Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, cùng với luồng năng lượng màu xanh lục được truyền vào, sức mạnh của trận pháp trong tiểu tháp đã được gia tăng gấp bội. Tốc độ ấp trứng thanh long ngày càng nhanh hơn. Rắc, rắc, đột nhiên, vỏ trứng thanh long bắt đầu nứt ra từng vết rạn. Đó là dấu hiệu thanh long sắp phá vỏ mà ra. Sắp nở rồi, ánh mắt Diệp Phong lộ ra một tia kích động. Đã lâu như vậy, quả trứng thanh long này cuối cùng cũng sắp nở ra. Rắc, rắc, cùng với những vết nứt trên vỏ trứng, một con tiểu thanh long chỉ lớn bằng bàn tay, vô cùng đáng yêu, lập tức chui ra từ bên trong. Ngay khi vừa ra đời, tiểu thanh long đã xem Diệp Phong, người đang nâng nó, là người thân nhất, liền chui vào lòng Diệp Phong, dùng cái đầu rồng nhỏ bé cọ cọ một cách thân mật. Diệp Phong cười ha ha, nói, tiểu thanh long cuối cùng cũng đã nở ra. Đa tạ Huệ Vũ tiền bối. Con huyền vũ khổng lồ, lúc này trong ánh mắt cũng lộ ra một nụ cười vui mừng, nói, giống hệt mẹ nó lúc còn bé. Lúc này, huyền vô cực cũng tiến lại gần. Nhìn chằm chằm tiểu thanh long trong lòng Diệp Phong, không nhịn được kinh ngạc nói, hóa ra trên người Diệp huynh luôn có một quả trứng thanh long. Trách không được huyền vũ tiền bối lại triệu kiến huynh. Còn huyền vũ khổng lồ đột nhiên nhìn về phía huyền vô cực, cất tiếng hỏi, huyền vô cực, người là thái tử hiện tại của huyền vũ vương triều. Huyền vô cực nghe huyền vũ nhắc đến mình, lập tức cung kính đáp lời, lão tổ tông, hậu bối huyền vô cực, tham kiến lão tổ tông. Đối với một hoàng thất tử đệ như huyền vô cực, con huyền vũ sống sót từ thời viễn cổ này tự nhiên là thuộc hàng lão tổ tông của y, con cự quy huyền vũ trên biển khẽ gật đầu. Nhìn chằm chằm huyền vô cực, nói, là thái tử của huyền vũ vương triều mà tu vi của ngươi quá yếu kém, người yếu hơn Diệp Phong không chỉ một chút đâu. Huyền vô cực nghe vậy, lập tức xấu hổ gãi đầu, nói, Diệp huynh là loại quái vật siêu cấp thiên tài, ta sao có thể so sánh được. Huyền vũ nói, dù không so sánh được, nhưng sự chênh lệch này cũng quá lớn. Huyền vô cực, lúc này, huyền vũ đột nhiên lên tiếng, đã là hậu bối của ta, tương lai huyền vũ vương triều còn cần ngươi gánh vác, vậy ta sẽ tặng ngươi một phen tạo hóa. Nghe vậy, huyền vô cực lập tức sáng mắt lên, vội vàng nói, đa tạ lão tổ tông. Oanh, ngay lúc đó, huyền vũ bỗng duỗi ra một móng vuốt rùa đen, điểm vào người huyền vô cực. Oanh, một luồng năng lượng màu xanh sẫm lập tức bao phủ lấy toàn bộ cơ thể huyền vô cực. Trong khoảnh khắc, huyền vô cực cảm thấy công lực tu vi của mình đang tăng lên nhanh chóng. Ngoài ra, các loại thiên phú trong cơ thể y cũng đang không ngừng được nâng cao. Huyền vô cực trong lòng vui như hoa nở, lần này đi theo Diệp Phong gặp mặt lão tổ tông huyền vũ, quả thực là một cơ duyên tạo hóa to lớn. Trong lúc huyền vô cực đang tiếp nhận năng lượng truyền vào, Diệp Phong thì đang quan sát tiểu thanh long. Hắn nắm con tiểu thanh long nhỏ như con sâu gióm, dùng sức bóp nhẹ. Tiểu thanh long không hề có cảm giác gì, cũng không bị bóp chết. Cơ thể thật rắn chắc, mới chỉ là giai đoạn ấu thơ mà đã vậy. Trách không được thanh long nhất tộc từ xưa đến nay được ca tụng là một trong tứ đại thánh linh thái cổ, lại còn là đứng đầu tứ đại thánh linh. Diệp Phong không nhịn được kinh ngạc thì thầm. Cô thiện thanh long chỉ thân mật cọ vào tay Diệp Phong, nhưng nó còn chưa biết nói, chỉ có thể phát ra những tiếng cô. Diệp Phong nghĩ thầm, xem ra tiếp theo phải dạy tiểu thanh long nói chuyện. Không biết tiểu thanh long của ta là được hay cái đây, một ý nghĩ kỳ lạ lóe lên trong đầu Diệp Phong. Ha ha ha, ta mạnh lên rồi. Lúc này, cách đó không xa đột nhiên vang lên tiếng cười lớn của huyền vô cực. Vị thái tử của huyền vũ vương triều, sau khi được huyền vũ rót vào không ít năng lượng đặc thù, khí thế tu vi trên người đã mạnh lên không biết bao nhiêu. Nhưng lúc này, huyền vô cực đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu có chút mát lạnh, y đưa tay sờ lên đầu, rồi sắc mặt đại biến. Mái tóc của ta. Đâu mất rồi, ta mạnh lên, cũng bị hói sao? Sắc mặt huyền vô cực có chút sụp đổ, vì y phát hiện mình đã biến thành một người đầu trọc. Huyền vũ lên tiếng, ta đã kích hoạt huyết mạch huyền vũ thánh linh cổ xưa nhất trong cơ thể ngươi, sau này tu hành của ngươi sẽ tiến triển một ngày ngàn dặm. Nhưng cơ thể cũng sẽ xảy ra một số hiện tượng phản tổ, ví dụ như đầu trọc của ngươi, bản thể của tiên tổ huyền vũ chính là không có tóc. Huyền vô cực nghe vậy, sờ lên cái đầu trọc của mình. Chỉ có thể nói, thôi được rồi lão tổ tông, con biết rồi. Dù vậy, huyền vô cực vẫn rất vui mừng. Lần này, tu hành và huyết mạch thiên phú của y đều được nâng cao và tiến hóa vượt bậc. Còn về ngoại hình ư, không quan trọng. Huyền vô cực hiểu rất rõ, đàn ông đến một độ tuổi nhất định, ngoại hình không quan trọng, chủ yếu là phải có thực lực. Có thực lực thì tiền bạc, quyền lực, mỹ nhân, cái gì cũng có thể có được. Đẹp trai thì làm được gì? Trong thế giới tu hành tàn khốc này, không có thực lực, dù có đẹp trai đến đâu cũng có thể chết bất đắc kỳ tử, thậm chí còn có thể bị một số đạo tặc có sở thích đặc biệt bắt về làm nô lệ. Lúc này, Diệp Phong thấy Huyền Vô Cực đã tiếp nhận xong truyền thừa, liền nói với Huyền Vũ, Huyền Vũ tiền bối, sau này ta nên làm gì để dạy dỗ Tiểu Thanh Long? Ta không hiểu nhiều về phương pháp giáo dục của Thanh Long nhất tộc. Huyền Vũ cười nói, không cần giáo dục đặc biệt, Thanh Long nhất tộc tự có thể từ từ trưởng thành. Theo thời gian, chúng sẽ tự động kích hoạt huyết mạch trong cơ thể. Đây là con của Tiểu Thanh, là dòng dõi Thanh Long thuần khiết, không phải những con rồng tạp chủng. Tương lai của đứa nhỏ này không cần ngươi quá bận tâm, nó sẽ tự trưởng thành và mạnh lên, chỉ cần ngươi bảo vệ nó cẩn thận. Diệp Phong mang theo vẻ yêu chiều sờ lên cái đầu rồng nhỏ của Tiểu Thanh Long trong lòng, cười nói, Huyền Vũ tiền bối yên tâm, ta sẽ bảo vệ Tiểu Thanh Long cẩn thận. Đây là lời hứa của ta với mẹ nó, hơn nữa tiểu gia hỏa này cũng rất thích ta tự nhiên cũng sẽ yêu thương nó. Huyền Vũ gật đầu, sau đó đột nhiên từ trên người mình lấy ra một mảnh phỉ thúy. Ném về phía Diệp Phong, tự động biến thành một cái mặt dây chuyền phỉ thúy, treo lên người Tiểu Thanh Long, nói, đây là một mảnh bản mệnh Huyền Vũ của ta. Lúc nguy hiểm có thể hiện ra một phần sức mạnh của ta để bảo vệ Tiểu Thanh Long. Diệp Phong lập tức chắp tay với cự quy trong biển, nói, ta thay Tiểu Thanh Long cảm ơn món quà của Huyền Vũ tiền bối. Huyền Vũ khẽ gật đầu, sau đó nói, nếu có nguy hiểm, có thể tùy thời đến chỗ của ta. Ở vùng đất phương Bắc này, chỗ của ta nên được coi là nơi an toàn nhất. Nghe Huyền Vũ nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ con Huyền Vũ già nua này lại có thực lực như vậy. Điều này cho thấy con Huyền Vũ sống sót từ thời viễn cổ này kinh khủng đến mức nào. Diệp Phong hiểu rằng, con lão Huyền Vũ này sau này có thể trở thành chỗ dựa của mình. Lúc này, Diệp Phong nhìn Tiểu Thanh Long trong lòng, cười nói, phải đặt cho tiểu gia hỏa này một cái tên. Theo họ ta đi, gọi là Diệp Thanh Thanh nhé. Sau này sẽ gọi tiểu gia hỏa này là Thanh Thanh. Thanh Thanh, lúc này, Tiểu Thanh Long đột nhiên thốt ra hai âm tiết, khiến Diệp Phong lập tức vui mừng. Tiểu Thanh Long vậy mà đã biết nói chuyện, mặc dù chỉ là hai âm tiết, nhưng đó cũng là một tiến bộ lớn. Lúc này, Huyền Vô Cực cũng tiến lại gần, thấy Tiểu Thanh Long đáng yêu như vậy, không nhịn được cười nói, Diệp huynh. Chúng ta đến quốc khố của Huyền Vũ Vương Triều đi, ta muốn kiếm chút nguyên liệu cao cấp cho tiểu gia hỏa này ăn. Được. Diệp Phong gật đầu, nói, vừa hay ta cũng đói bụng, đi xem quốc khố của các ngươi có gì tốt, ta cũng muốn thôn phệ một chút. Huyền Vô Cực, thấy dáng vẻ im lặng của Huyền Vô Cực, Diệp Phong lập tức cười vỗ vai y, nói, yên tâm, ta sẽ không ăn miễn phí đâu, có thứ tốt ta sẽ trực tiếp mua. Tiếp đó, hai người từ biệt Huyền Vũ, rồi thật sự đi đến quốc khố của Huyền Vũ Vương Triều. Quốc khố của Huyền Vũ Vương Triều vô cùng to lớn, và được chia thành nhiều khu vực, kho vũ khí, kho linh dược, kho lương thực, kho dị bảo, kho tạp vật. Huyền Vô Cực dẫn Diệp Phong đến kho linh dược. Đối với một dòng dõi Thanh Long thuần huyết như Tiểu Thanh Long, tự nhiên phải ăn những loại linh dược cao cấp nhất mới có thể no bụng. Rất nhanh, họ đã đến kho linh dược. Cánh cửa vừa mở ra, từng cây linh dược, từng dương đồ chứa lập tức xuất hiện trước mắt hai người một rồng. Diệp Phong dùng hồn lực khổng lồ của mình dò xét một lượt, phát hiện những linh dược này thực ra không cao cấp như hắn tưởng tượng, nhưng cũng có thể hiểu được. Dù sao Huyền Vũ Vương Triều chỉ là một trong 10 đại vương triều phụ thuộc của Bắc Vực Tiên Cung, không phải là một siêu cấp thế lực ở phương Bắc, nên nội tình có hạn. Tuy nhiên, đối với một tiểu gia hỏa vừa mới sinh ra như Tiểu Thanh Long, những linh dược này đã là rất tốt rồi. Huyền Vô Cực lập tức chạy đến một góc, một lúc sau đã ôm về một dương chứa các loại linh dược cao cấp, bên trong là những củ nhân sâm tỏa ra ánh sáng vàng kim và mùi thuốc nồng nặc. Huyền Vô Cực nói, Diệp huynh, đi thôi. Ta đã lấy cả một dương linh dược cao cấp, đủ cho con của chúng ta ăn trong nhiều ngày. Diệp Phong ngạc nhiên nhìn Huyền Vô Cực, không ngờ y lại hào phóng đến vậy, thật sự lấy cả một dương linh dược cao cấp, giá trị của nó quả là liên thành. Huyền Vô Cực dường như đoán được suy nghĩ của Diệp Phong, liền cười hắc hắc nói, Diệp huynh. Chẳng lẽ huynh không nhận ra lão tổ tông Huyền Vũ của chúng ta và mẹ của Tiểu Thanh Long này có quan hệ không bình thường sao? Lão tổ tông rất coi trọng Tiểu Thanh Long. Đến cả mảnh phỉ thúy tinh hoa nhất cũng tặng cho nó làm vật hộ thân. Cho nên ta lấy lòng Tiểu Thanh Long, sau này lão tổ tông chắc chắn cũng sẽ chiếu cố ta rất nhiều. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi gật đầu, nhìn Tiểu Thanh Long trong lòng, nói, Huyền Vũ tiền bối quả thực rất sủng ái tiểu gia hỏa này. Yêu ai yêu cả đường đi, tiền bối dường như đối với một hậu bối nhỏ bé như ta cũng có thái độ rất tốt, còn bảo ta nếu có nguy hiểm thì đến chỗ ngài tìm nơi che chở. Huyền Vô Cực gật đầu, có chút vui mừng nói, lão tổ tông Huyền Vũ vô cùng lợi hại, ta nghe các vị tiền bối trong hoàng thất nói. Lão tổ tông của chúng ta từng trải qua trận chiến của các vị thần thời thái cổ, bị thương nặng nên mới ẩn náu, sáng lập ra Huyền Vũ Vương Triều, và lưu truyền đến ngày nay. Diệp Phong nghe vậy, đầu tiên là ánh mắt lộ ra vẻ chấn động, sau đó có chút kỳ quái nói, với thực lực của Huyền Vũ tiền bối. Địa vị của Huyền Vũ Vương Triều lẽ ra không chỉ dừng lại ở cấp độ một trong 10 đại vương triều phụ thuộc của Bắc Vực Tiên Cung. Ta nghĩ tiền bối hoàn toàn có thể dùng sức một mình để đưa Huyền Vũ Vương Triều lên một tầm cao huy hoàng hơn, thậm chí không kém gì Bắc Vực Tiên Cung. Huyền Vô Cực lắc đầu nói, chuyện này ta cũng không rõ, có lẽ lão tổ tông không thích tranh đấu, nên mới chọn một cuộc sống bình lặng. Nghe Huyền Vô Cực nói vậy, Diệp Phong gật đầu, cũng có thể, Huyền Vũ tiền bối trông giống như một vị cao nhân ẩn sĩ, không thích những sóng gió trên giang hồ. Hai người nói chuyện xong thì đến phủ thái tử. Huyền Vô Cực nói, Diệp huynh, đội ngũ của chúng ta cũng đã xây dựng gần xong rồi, vài ngày nữa là có thể khởi hành rời hoàng thành, tiến về biên cương đại địa. Đó có lẽ sẽ là một trận chiến vô cùng gian khổ, dù sao hấp huyết ma tộc cũng rất kinh khủng. Diệp Phong gật đầu, nói, nhưng đó cũng có thể là một cơ hội của chúng ta, một cơ hội để nâng cao tu vi. Ta nghe nói, trên địa bàn của hấp huyết ma tộc có rất nhiều tài nguyên mà ma tộc không dùng đến, nhưng lại vô cùng quý giá đối với nhân tộc chúng ta, nghe Diệp Phong nói vậy. Huyền Vô Cực không nhịn được kinh ngạc, Diệp huynh, chúng ta còn chưa tiêu diệt đám hấp huyết ma tộc làm loạn ở biên cương, huynh đã nghĩ đến việc tấn công vào địa bàn của chúng rồi sao? Diệp Phong cười, vỗ vai Huyền Vô Cực, nói, đám hấp huyết ma tộc làm loạn ở biên cương có lẽ không đáng sợ. Đã tổ chức đội ngũ của riêng mình, chúng ta phải làm những việc phi thường. Ngươi là thái tử của Huyền Vũ Vương Triều, ta bây giờ là nhất phẩm đại tướng quân, chúng ta phải làm đại sự, làm những việc oanh oanh liệt liệt. Nói đến đây, Diệp Phong đột nhiên nói thêm, bây giờ cảnh giới của chúng ta đều là trường sinh bất lão, thọ nguyên vô tận. Nếu tiên đế không băng hà, Huyền huynh sẽ mãi mãi là thái tử. Nếu Huyền huynh muốn trở thành hoàng đế của Huyền Vũ Vương Triều, ngoài việc tạo phản ra, chỉ có thể làm những việc vĩ đại mà không ai làm được. Khiến cho cả Huyền Vũ Vương Triều phải nể phục. Như vậy, tiên đế mới có thể danh chính ngôn thuận thoái vị nhường ngôi. Huyền Vô Cực nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức sáng mắt lên, Diệp huynh nói không sai. Tốt, vậy lần này chúng ta sẽ nhân cơ hội hấp huyết ma tộc làm loạn, làm một phen đại sự oanh oanh liệt liệt, để phụ hoàng ta thoái vị nhường ngôi. Phụ hoàng ta thực ra cũng đã sớm muốn nghỉ hưu rồi, dù sao cũng đã tại vị hơn 100 năm, ngài cũng đã mệt mỏi. Chỉ là ngài vẫn chưa rõ nên truyền ngôi cho ai. Lần này chính là cơ hội cực tốt để ta thể hiện bản thân. Trở về dinh thự của mình, Diệp Phong giao Tiểu Thanh Long cho tỷ muội Lạc Hinh Nhi và Lạc Linh Nhi chăm sóc. Sau đó, chàng lập tức tiến vào mật thất tu luyện, bắt đầu cấp tốc lĩnh hội những truyền thừa cường đại trên người, lần này dẫn quân tiến về vùng đất biên cương. Thậm chí là tấn công vào sào huyệt của hấp huyết ma tộc, Diệp Phong biết rõ chuyến đi này chắc chắn vô cùng hung hiểm, cho nên chàng chỉ có thể dốc sức tăng cường chiến lược của mình. Tu vi trong thời gian ngắn khó có thể đột phá, nhưng truyền thừa thì có thể lĩnh hội nhanh chóng, hiện tại. Những truyền thừa mạnh nhất trên người Diệp Phong chính là truyền thừa của bàn võ thần tôn, thần công ngũ hành đại ma đế, đại thanh long tạo hóa quyết, và long tượng bàn nhược trường. Có điều, phần lớn chúng chàng vẫn chưa thực sự thông thạo. Việc quan trọng nhất của Diệp Phong bây giờ là phải tu luyện những môn truyền thừa cường đại này đến cảnh giới đại thành. Bởi vì bất kể là tâm pháp hay võ học, mỗi một loại truyền thừa chỉ khi được tu luyện đến cảnh giới đại thành mới có thể phát huy ra chiến lược mạnh mẽ nhất. Diệp Phong lúc này dồn hết tâm thần, chuyên tâm lĩnh hội những truyền thừa hùng mạnh đó. Bên ngoài đã có tỷ muội họ Lạc lo liệu, chàng vô cùng yên tâm. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong đều chìm trong bế quan tu luyện. Mãi 7 ngày sau, chàng mới mở mắt trong mật thất. Cuối cùng cũng tu luyện gần xong những truyền thừa hiện có, Diệp Phong khẽ lẩm bẩm. Chàng đứng dậy khỏi mật thất, bước ra ngoài. Vừa mở cửa, chàng đã thấy tỷ muội họ Lạc đang đứng chờ bên ngoài với vẻ mặt có chút lo lắng. Có chuyện gì vậy? Diệp Phong thoáng ngạc nhiên. Người chị Lạc Hinh Nhi thấy Diệp Phong bước ra liền vội vàng đón lấy, nói gấp, công tử, Tiểu Thanh Long bị tiểu công chúa của Huyền Vũ Vương Triều dụ dỗ mang đi rồi. Cái gì? Dụ dỗ mang đi? Diệp Phong nghe vậy, sắc mặt lập tức lộ vẻ kinh ngạc. chàng không thể nào ngờ được lại có người dụ được Tiểu Thanh Long đi, mà người đó lại còn là tiểu công chúa của Huyền Vũ Vương Triều. Diệp Phong đang định hỏi rõ ngọn ngành, thì đột nhiên, vút một tiếng, một bóng ảnh nhỏ màu xanh biếc từ xa bay tới, lao thẳng vào lòng chàng, ra sức cọ vào áo, tỏ vẻ thân mật. Thì ra bóng ảnh nhỏ màu xanh ấy chính là Tiểu Thanh Long. Có điều lúc này, hình thể của Tiểu Thanh Long đã lớn hơn trước không ít, mập ra hẳn một vòng, trông như vừa được bồi bổ. Hiển nhiên, khoảng thời gian này nó đã sống rất sung sướng. Diệp Phong bất giác mỉm cười, xoa xoa cái đầu nhỏ của Tiểu Thanh Long trong lòng, hỏi, Thanh Thanh, có chuyện gì vậy? Thời gian qua ngươi đã đi đâu mà sống thoải mái thế? Mau trả Tiểu Thanh Long lại cho ta. Ngay lúc này, một giọng nói đầy tức giận của thiếu nữ vang lên từ phía không xa. Ngoài sân viện, một thiếu nữ trông rất ngang ngược đùng đùng bước vào. Thiếu nữ ngang ngược này hẳn là tiểu công chúa của Huyền Vũ Vương Triều mà tỷ muội họ Lạc đã nhắc tới, Huyền Diệu Diệu. Huyền Diệu Diệu lúc này, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, chìa bàn tay nhỏ trắng nõn ra, lên tiếng, mau trả Tiểu Thanh Long cho ta, nó là sủng vật của ta. Diệp Phong không khỏi nhìn về phía thiếu nữ ngang ngược này, cười nói, Thanh Thanh là do chính tay ta ấp nở, sao lại thành sủng vật của cô nương được? Chuyện này không hợp lẽ cho lắm. Huyền Diệu Diệu lập tức chống nạnh, nói là Tiểu Thanh Long tự nguyện đi theo ta, thời gian qua ta đã cho nó ăn rất nhiều linh dược quý giá, chính ta còn không nỡ ăn mà đều cho nó cả. Vậy mà bây giờ nó lại nuốt lời, chạy về đây, thật quá đáng. Không được, ta nhất định phải mang Tiểu Thanh Long đi. Vừa dứt lời, Huyền Diệu Diệu liền lao về phía Diệp Phong, trên người bộc phát ra luồng khí tức tu vi mạnh mẽ. Phải công nhận rằng, Huyền Diệu Diệu này không hổ là tiểu công chúa của Huyền Vũ Vương Triều, tu vi thực lực cũng rất đáng gờm. Nhưng trước một tuyệt thế thiên kiêu như Diệp Phong, thực lực ấy chẳng thấm vào đâu. Vút, Diệp Phong chỉ khẽ đưa một tay ra trước, một bức tường chân khí vô cùng vững chắc tức thì hiện ra ngay trước mặt chàng. Dầm, tiểu công chúa Huyền Diệu Diệu còn chưa kịp đến gần Diệp Phong đã đập cả người vào bức tường chân khí vô hình, đau đến mức váng cả đầu. A, thiếu nữ ngang ngược Huyền Diệu Diệu không khỏi ôm lấy vầng trán trắng ngần của mình, đau đớn kêu lên. Đau chết mất, Huyền Diệu Diệu có chút tức tối nhìn Diệp Phong, nói, ra ngươi cũng là một cao thủ. Nhưng ngươi ở trong phủ thái tử, hẳn là môn khách của thái tử, ngươi phải nghe theo lệnh của công chúa ta. Lúc này, Lạc Hinh Nhi dường như không quen nhìn thái độ hống hách của Huyền Diệu Diệu, liền cười lạnh một tiếng. Nói, công tử của chúng ta bây giờ là nhất phẩm đại tướng quân của Huyền Vũ Vương Triều. Cho dù người là công chúa, cũng không có quyền ra lệnh cho công tử của chúng ta. Nhất phẩm đại tướng quân, sắc mặt Huyền Diệu Diệu lập tức trở nên kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, nàng lại lắc đầu, nói, không thể nào, chỉ những bậc lão tiền bối lập được công lao hãn mã cho Vương Triều mới có tư cách được phong làm nhất phẩm đại tướng quân. Người trẻ tuổi như vậy, sao có thể là nhất phẩm đại tướng quân được? Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, về việc này, ta không muốn giải thích gì thêm. Đa tạ cô nương thời gian qua đã chiếu cố Thanh Thanh, công chúa xin mời trở về. Huyền Diệu Diệu lúc này vô cùng tức giận, nhưng nàng cũng biết, mình căn bản không phải là đối thủ của thiếu niên sâu không lường được này. Bỗng nhiên, Huyền Diệu Diệu như nghĩ ra điều gì đó. Đột nhiên lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một đóa hoa chín màu tỏa ra mùi thuốc nồng nặc, nhìn về phía Tiểu Thanh Long đang trốn trong lòng Diệp Phong, dụ dỗ nói, Tiểu Thanh Long, chỉ cần ngươi chịu theo ta đi, ta sẽ cho ngươi ăn cái này. Tiểu Thanh Long đang ở trong lòng Diệp Phong, lập tức bị đóa hoa chín màu kia thu hút, nó liền thuấn di tới, xuất hiện ngay trước mặt Huyền Diệu Diệu. Tốt quá rồi, ta biết ngay Tiểu Thanh Long ngươi vẫn yêu ta mà Huyền Diệu Diệu vui mừng reo lên. Nhưng nàng còn chưa kịp nói hết câu. Phập, Tiểu Thanh Long nuốt chửng đóa hoa chín màu xong, lại một lần nữa thuấn di, lập tức quay trở về lồng ngực của Diệp Phong. Năng lực thuấn di sao? Ánh mắt Diệp Phong thoáng hiện lên một tia kinh ngạc. Năng lực huyết mạch của Tiểu Thanh Long đã bắt đầu dần dần thức tỉnh rồi. Mà lúc này, Huyền Diệu Diệu thấy cảnh đó thì tức đến mức la oai oái, Tiểu Thanh Long. Ngươi làm ta quá thất vọng, có chuyện gì thế? Ngay lúc đó, Thái tử Huyền Vô Cực từ ngoài sân viện bước vào, nhìn cảnh đối đầu gay gắt trên sân, có chút nghi hoặc. Ngay khi Huyền Vô Cực xuất hiện, Tiểu Công Chúa Huyền Diệu Diệu lập tức nhìn về phía huynh ấy, bắt đầu than khóc, Thái tử ca ca. Bọn họ ức hiếp muội, huynh nhất định phải làm chủ cho muội đó. Ức hiếp muội ư? Nhìn dáng vẻ đáng thương của Huyền Diệu Diệu, Huyền Vô Cực giật giật khóe miệng, nói, ai dám ức hiếp tiểu ma nữ nhà ngươi chứ? Trong hoàng cung, ta chỉ biết có ngươi đi ức hiếp người khác, chứ chưa từng nghe ai ức hiếp được ngươi cả. Thái tử ca ca, Sắc mặt Huyền Diệu Diệu lập tức trở nên vô cùng tức giận, nói, nhưng bọn họ thật sự ức hiếp muội. Muội khó khăn lắm mới nuôi được một con tiểu thanh long, kết quả tên tiểu tử áo trắng kia lại cướp nó đi mất. Thái tử ca ca, huynh phải đòi lại công bằng cho muội, lấy lại tiểu thanh long cho muội. Huyền Vô Cực nghe vậy, không khỏi bất đắc dĩ cười khổ, tiểu thanh long đó vốn là của Diệp huynh, do chính tay Diệp huynh ấp nở, nó đương nhiên sẽ không chọn đi theo muội đâu, Diệu Diệu. Cái gì? Huyền Diệu Diệu nghe Huyền Vô Cực nói vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ vẻ khó coi, con tiểu thanh long này, thật sự là của tên tiểu tử áo trắng đó sao? Huyền Vô Cực không nhịn được nói, chàng tên là Diệp Phong, là bạn tốt của ta. Diệu Diệu, muội đừng vô lễ với Diệp huynh, mau tới đây gọi một tiếng Diệp ca ca đi. Muội không muốn, Huyền Diệu Diệu lập tức tức giận bỏ chạy, trong nháy mắt đã biến mất khỏi sân viện, Huyền Vô Cực thấy thế. Chỉ có thể quay sang nói với Diệp Phong, vị muội muội này của ta là tiểu công chúa của Huyền Vũ Vương Triều, được phụ hoàng vô cùng yêu thương nên ngày thường có hơi kiêu căng. Mong Diệp huynh đừng trách. Diệp Phong cười nói, không sao, chỉ là một tiểu cô nương chưa trưởng thành, có chút tính khí kiêu kỳ cũng là chuyện bình thường. À phải, Huyền huynh lần này chủ động đến tìm ta, có phải là vì Bắc Vực Tiên Cung sắp tổ chức khảo hạch đệ tử mới không? Không phải, Huyền Vô Cực lắc đầu, nói, đại quân của chúng ta đã tập hợp xong xuôi, đang chờ ở ngoài phủ thái tử. Chúng ta có thể xuất phát đến vùng đất biên cương của Huyền Vũ Vương Triều ngay bây giờ. Nói đến đây, sắc mặt Huyền Vô Cực lộ rõ vẻ kích động. Bởi vì lần này chính là cơ hội tốt để hắn, một vị thái tử, kiến công lập nghiệp. Diệp Phong khẽ gật đầu, lên tiếng, tốt, đã đến lúc ra biên cương chinh chiến rồi, chúng ta lên đường thôi. Nói xong, Diệp Phong đột nhiên nhìn về phía hai tỷ muội họ Lạc đứng sau lưng. Nói, lần này hai người các ngươi không cần đi cùng ta, cứ ở lại phủ thái tử, tu luyện cho tốt công pháp truyền thừa mà ta đã dạy, cố gắng nhanh chóng mạnh lên, đột phá tu vi. Công tử, chúng nô tỳ muốn cùng ngài đến vùng biên cương, chúng nô tỳ có thể chăm sóc sinh hoạt thường ngày cho công tử mà. Nghe Diệp Phong bảo các nàng ở lại, Lạc Hinh Nhi và Lạc Linh Nhi đều lộ vẻ không nỡ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Diệp Phong cười nói, các ngươi chỉ vừa mới bước vào con đường tu luyện, chiến trường biên cương đối với các ngươi quá nguy hiểm. Lựa chọn tốt nhất bây giờ là ở lại phủ thái tử, tu luyện cho tốt. Nghe Diệp Phong nói vậy, tỷ muội họ Lạc chỉ đành luyến tiếc gật đầu, nhìn theo Diệp Phong và Huyền Vô Cực bước ra khỏi sân viện. Trên đường đi, Huyền Vô Cực nhìn tiểu thanh long đang ngủ khò khò trên vai Diệp Phong, không khỏi ngạc nhiên hỏi, Diệp huynh, Thanh Thanh cũng muốn đi cùng huynh sao? Huynh mang theo nó có chút nguy hiểm, dù sao nó cũng chỉ vừa mới sinh ra. Diệp Phong cười nói, không sao, Thanh Thanh là hậu duệ của tứ đại thánh linh, được ra ngoài tham gia chinh chiến sẽ rất có lợi cho nó. Hơn nữa, Thanh Thanh bây giờ không đơn giản như Huyền huynh tưởng tượng đâu, nó đã bắt đầu thức tỉnh một phần thiên phú huyết mạch thanh long rồi. Huyền Vô Cực nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức kinh ngạc nhìn tiểu thanh long một cái, rồi tán thưởng, không hổ là hậu duệ thần thú, quả nhiên lợi hại. Diệp Phong gật đầu, nói, ta tin Thanh Thanh sẽ nhanh chóng trưởng thành. Ngay lúc hai người đang trò chuyện, họ đã ra khỏi phủ thái tử, đến một quảng trường võ đạo vô cùng rộng lớn bên ngoài. Rộng đến mấy ngàn mét vuông, thường được dùng để huấn luyện binh sĩ trong hoàng thành. Lúc này, trên khắp quảng trường rộng lớn đã đứng đầy những bóng người san sát. Tất cả bọn họ đều mặc kim sắc khải giáp được rèn đúc thống nhất, tay cầm các loại binh khí, khí thế ngút trời. Những binh sĩ này, đương nhiên đều là những chiến binh hùng mạnh do Diệp Phong và Huyền Vô Cực tỉ mỉ tuyển chọn trong thời gian qua. Mỗi người đều có năng lực tác chiến cá nhân vô cùng cường hãn, trải qua nhiều ngày huấn luyện phối hợp, khi kết hợp lại với nhau lại càng thêm đáng sợ. Ngay khi Huyền Vô Cực và Diệp Phong bước tới, tham kiến Thái tử Điện Hạ và Đại tướng quân Điện Hạ. Tham kiến Thái tử Điện Hạ và Đại tướng quân Điện Hạ. Cả quảng trường lập tức vang lên những tiếng hô vang đầy cung kính. Huyền Vô Cực vô cùng hài lòng. Hắn nhìn khắp mọi người, cất cao giọng nói. Các ngươi đều là những tinh anh do ta và Diệp Phong đại tướng quân tỉ mỉ tuyển chọn, mỗi người đều vô cùng lợi hại, năng lực xuất chúng. Lần này, chúng ta sẽ chinh chiến ở vùng đất biên cương của Huyền Vũ Vương Triều. Nơi đó có vô số hấp huyết ma tộc đang hoành hành, khiến vô số bình dân bá tánh phải lưu lạc khắp nơi, sinh linh đồ thán. Cho nên, lần này chúng ta phải tiêu diệt toàn bộ lũ hấp huyết ma tộc tà ác, tàn bạo đó. Thậm chí chúng ta sẽ tấn công vào sào huyệt của chúng. Đòi mạng già của hấp huyết ma tộc. Mọi người có lòng tin không? Có, lập tức, từng binh sĩ đều hét lớn, khí thế ngút trời. Diệp Phong nhìn Huyền Vô Cực đang khích lệ tinh thần quân sĩ trước trận chiến, không khỏi mỉm cười. Chiêu này quả thực rất hữu hiệu, ít nhất sĩ khí của cả đội quân đã được nâng lên. Tốt, Huyền Vô Cực hét lớn một tiếng, vậy chúng ta lên đường. Thẳng tiến đến vùng đất biên cương, oanh, ngay lúc đó, Huyền Vô Cực lấy ra một chiếc chiến thuyền khổng lồ từ trong nhẫn chữ vật. Đó chính là chiếc chiến thuyền mà hắn đã từng sử dụng, vô cùng mạnh mẽ, có độ cứng và sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, toàn bộ binh sĩ mặc kim sắc khải giáp thống nhất đều bay lên chiến thuyền. Diệp Phong và Huyền Vô Cực cũng tung người nhảy lên, bay đến phía trước nhất của chiến thuyền, bắt đầu điều khiển nó rời khỏi hoàng thành, hướng về vùng đất biên cương hỗn loạn. Giữa đường, Huyền Vô Cực dường như cảm ứng được điều gì, đột nhiên nghi hoặc nhìn một binh sĩ đang đứng gác cách đó không xa, bỗng lên tiếng hỏi, "Diệu Diệu, sao muội lại trà trộn vào đội ngũ của chúng ta?" Vút, người lính kia quay người lại, để lộ ra thân hình nhỏ bé đáng yêu của một thiếu nữ bên trong bộ khải giáp. Chính là tiểu công chúa Huyền Diệu Diệu. Huyền Diệu Diệu lập tức chạy đến trước mặt Huyền Vô Cực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lộ ra vẻ hậm hực. Nói, bởi vì muội cũng muốn giúp thái tử ca ca đi chinh chiến biên cương, giết chết lũ hấp huyết ma tộc hung ác kia, giúp đỡ những bá tánh bình thường đang phải lưu lạc. Bọn họ đều là vô tội. Diệp Phong ngạc nhiên nhìn Huyền Diệu Diệu một cái, không ngờ vị tiểu công chúa này trước những chuyện phải trái đúng sai lại rất có dũng khí. Lúc này, nhìn tiểu công chúa Huyền Diệu Diệu đang chậm rãi nói, Huyền Vô Cực cảm thấy có chút đau đầu. Hắn không khỏi nói, chúng ta là đi đánh trận, không phải đi du ngoạn. Muội đi theo chúng ta lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, đến lúc đó ta biết ăn nói sao với phụ hoàng. Huyền Diệu Diệu lập tức chống nạnh, nói, không cần thái tử ca ca lo lắng, muội đã liên lạc với một người bạn tốt ở Bắc Vực Tiên Cung rồi. Huynh ấy tên là Mục Thần Dương, là một trong ngoại môn thập đại thiên tài của Bắc Vực Tiên Cung. Đến lúc đó có huynh ấy ở bên cạnh bảo vệ, chắc chắn sẽ rất an toàn. Mục Thần Dương, một trong ngoại môn thập đại thiên tài của Bắc Vực Tiên Cung. Huyền Vô Cực nghe vậy, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Hắn dường như không ngờ muội muội của mình lại có thể liên lạc được với một thiên tài mạnh mẽ trong Bắc Vực Tiên Cung, lại còn là một trong ngoại môn thập đại thiên tài. Người này chắc chắn vô cùng lợi hại. Lúc này, Huyền Diệu Diệu dường như cố ý nhìn về phía Diệp Phong, nói, thái tử ca ca, huynh cứ yên tâm đi. Lần này hấp huyết ma tộc làm loạn đã lan đến cả Bắc Vực Tiên Cung. Cho nên Bắc Vực Tiên Cung đã phái không ít thiên tài tông môn đến lãnh địa của Thập Đại Vương Triều để cùng nhau tiêu diệt lũ hấp huyết ma tộc đó. Lần này muội có thể liên lạc được với Mục Thần Dương Sư Huynh là vì cách đây không lâu muội đã được một trưởng lão của Bắc Vực Tiên Cung nhận làm ký danh đệ tử. Mà Mục Thần Dương Sư Huynh chính là thân truyền đệ tử của vị trưởng lão đó, nên huynh ấy mới chọn giáng lâm đến đây giúp muội. Huyền Vô Cực nghe muội muội mình nói vậy, trong mắt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc, không khỏi nói, ngoại môn thập đại thiên tài của Bắc Vực Tiên Cung, vậy thì quả thực rất lợi hại. Huyền Diệu Diệu hừ một tiếng, ngẩng cao đầu như một con thiên nga nhỏ kiêu hãnh, nói, cho nên có muội ở đây, thái tử ca ca không cần đến tên Diệp Phong này nữa. Tên Diệp Phong này dù ở vương triều chúng ta được xem là thiên tài đỉnh cấp, chiến lược mạnh mẽ, nhưng so với thiên tài của Bắc Vực Tiên Cung thì chắc chắn sẽ trở nên vô cùng tầm thường. Mục Thần Dương Sư Huynh sắp giáng lâm đến đây giúp muội mới là cường giả mà thái tử ca ca cần phải đối đãi nghiêm túc. Huyền Vô Cực nghe vậy, không khỏi cười nói, Diệp Huynh mạnh hơn rất nhiều so với những gì Diệu Diệu tưởng tượng đó. Huyền Diệu Diệu lập tức không chịu thua nói, mạnh hơn nữa cũng không thể nào lợi hại bằng ngoại môn thập đại thiên tài của Bắc Vực Tiên Cung được. Mục Thần Dương Sư Huynh là cường giả vạn vật cảnh, siêu việt cả thuần dương cảnh đó. Vạn vật cảnh sao? Diệp Phong nghe được tin này, ánh mắt khẽ lóe lên. Xem ra thực lực tu vi hiện tại của mình đã gần bắt kịp với ngoại môn thập đại thiên tài của Bắc Vực Tiên Cung. Xem ra tu hành ở Huyền Vũ Vương Triều, tốc độ cũng rất nhanh. Chờ đến khi ta đến Bắc Vực Tiên Cung, e là đã trở nên vô cùng mạnh mẽ rồi, Diệp Phong thầm nghĩ. Đúng lúc này, ông một tiếng, phía xa xa đột nhiên xuất hiện một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ. Tất cả đề phòng, trong chớp mắt, Huyền Vô Cực lập tức hét lớn, vút, vút, vút, ngay lập tức, trên toàn bộ chiến thuyền khổng lồ, tất cả binh sĩ mặc hoàng kim khải giáp đều đề phòng cảnh giác. Phía chân trời xa, đột nhiên xuất hiện một luồng kim quang chói lòa. Tựa như một vầng mặt trời vàng rực hiện ra trong tầm mắt mọi người, tràn ngập khí tức nóng bỏng và khủng bố vô tận. Lúc này, tiểu công chúa Huyền Diệu Diệu đột nhiên lên tiếng, đây không phải là địch nhân. Khí tức này là của Liệt Dương Càn Khôn Quyết, là khí tức của Mục Thần Dương Sư Huynh. Sư Huynh đến rồi, Huyền Diệu Diệu nói với giọng đầy hưng phấn. Rõ ràng, vị tiểu công chúa của Huyền Vũ Vương triều này vô cùng sùng bái vị thiên tài đến từ Bắc Vực Tiên Cung. Lúc này, ánh mắt của Diệp Phong, Huyền Vô Cực và mọi người cũng đều đổ dồn về phía cuối chân trời. Họ cũng muốn được chứng kiến thực lực của một thiên tài đến từ thế lực bá chủ phương Bắc như Bắc Vực Tiên Cung lợi hại đến mức nào. Đặc biệt là Diệp Phong, chàng muốn xem thử thực lực tổng hợp của Bắc Vực Tiên Cung rốt cuộc ra sao. Ngay lúc này, vút một tiếng, một nam tử thanh niên mặc kim bào, vô cùng cao ngạo, đạp không mà đến, kèm theo một vùng kim quang lấp lánh. Trong lúc hắn bước tới, cả người hắn dường như hòa quyện với trời đất vạn vật xung quanh, như thể dung nhập vào trong vạn vật, mỗi cử động đều có thể dẫn động sức mạnh của thiên địa. Đây chính là sự kỳ diệu của tu vi vạn vật cảnh, người tu hành bước vào vạn vật cảnh, bản thân có thể dung hợp với toàn bộ vạn vật trời đất xung quanh, vô cùng lợi hại. Phất tay là có thể dẫn động sức mạnh thiên địa để trấn áp kẻ địch, vô cùng cường hãn. Khi nam tử kim bào này bước tới, mọi người trên chiến thuyền chỉ cảm thấy như bị cả trời đất vạn vật đè nén, tạo ra một cảm giác áp bức đến nghẹt thở. Đây chính là vạn vật cảnh sao? Quả nhiên vô cùng mạnh mẽ, thật đáng sợ, không hổ là ngoại môn thập đại thiên tài của Bắc Vực Tiên Cung. Lúc này, không ít nhân viên tinh anh trên chiến thuyền đều không khỏi thán phục, họ đã cảm nhận được sự mạnh mẽ của người vừa đến. Diệp Phong lúc này ánh mắt khẽ lóe lên, nhưng không nói gì. Thái tử Huyền Vô Cực lập tức bước lên phía trước, cười ôm quyền nói, hoan nghênh Mục Thần Dương, ngoại môn thập đại thiên tài của Bắc Vực Tiên Cung. Mục Thần Dương mặc kim bào nghe Huyền Vô Cực chào hỏi, chỉ khẽ gật đầu, vẻ mặt vô cùng lãnh đạm, trong ánh mắt lộ rõ sự khinh miệt và cao ngạo không hề che giấu. Rõ ràng, trong mắt một người như Mục Thần Dương, những kẻ được gọi là cao thủ đến từ Huyền Vũ Vương triều trên chiến thuyền này chỉ là những tồn tại tầm thường. Mục Thần Dương căn bản không thèm để ý, hắn chỉ nhìn về phía Huyền Diệu Diệu, nở một nụ cười nhạt, nói, sư tôn lão nhân gia đã dặn dò ta, lần này phải chăm sóc thật tốt cho tiểu sư muội, giúp tiểu sư muội tiêu diệt lũ hấp huyết ma tộc kia. Huyền Diệu Diệu, đôi mắt to tròn tràn đầy vẻ sùng bái, nói, có Mục Thần Dương sư huynh ở đây, lần này chúng ta chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì. Ngay lúc mọi người đang nói chuyện, chiến thuyền đã bay đến vùng đất biên cương của Huyền Vũ Vương triều. Nơi đây đã trở nên hoang tàn, khắp nơi là những kiến trúc đổ nát, mùi máu tanh nồng nặc, trông vô cùng hỗn loạn, khủng bố và đầy rẫy hiểm nguy. Xoẹt, đột nhiên, một gai nhọn màu máu từ trên không trung bắn xuống, trong chớp mắt khi tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, nó đã ám sát thẳng vào đỉnh đầu Mục Thần Dương trên chiến thuyền. Phập, Mục Thần Dương thậm chí không kịp phản ứng, cả người liền bị gai nhọn màu máu đột ngột xuất hiện đó xuyên thủng từ đỉnh đầu xuống gót chân, đâm xuyên qua toàn bộ thân thể. Hắn chỉ kịp kêu thảm một tiếng rồi lập tức mất mạng. A, Huyền Diệu Diệu lúc này tận mắt chứng kiến Mục Thần Dương sư huynh, người mà nàng coi như chiến thần, bị đâm xuyên từ đầu đến chân. Thân thể còn bị gai nhọn màu máu hút cạn, biến thành một cái xác khô. Vị tiểu công chúa vốn đang cảm thấy vô cùng an toàn này lập tức sợ hãi hét lên. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, kinh hoàng tột độ. Biến cố đột ngột xảy ra khiến tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Khi mọi người kịp nhận ra, thì Mục Thần Dương, thiên tài mạnh mẽ của Bắc Vực Tiên Cung, đã chết. Bị một tồn tại quỷ dị nào đó hút thành xác khô. Ngay lúc này, một giọng nói tà ác, tàn khốc vang lên trên không trung, kiệt kiệt kiệt, bản tọa đã dồn hết sức lực để ám sát kẻ mạnh nhất trong các ngươi. Lũ yếu ớt còn lại, bản tọa sẽ từ từ chơi đùa đến chết. Kiệt kiệt kiệt, lúc này, tất cả mọi người trên chiến thuyền đều lộ vẻ sợ hãi trong ánh mắt. Không ai ngờ được, Mục Thần Dương, một trong ngoại môn thập đại thiên tài vô cùng mạnh mẽ đến từ Bắc Vực Tiên Cung, lại bị mất mạng chỉ trong nháy mắt như vậy. Diệp Phong và Huyền Vô Cực lúc này cũng lập tức cảnh giác cao độ. Bởi vì kẻ có thể ám sát được một cường giả vạn vật cảnh chắc chắn là một hấp huyết ma tộc vô cùng lợi hại. Ông, ngay lúc này, bầu trời vốn đang quang đãng bỗng nhiên xuất hiện một vùng ma khí màu máu khổng lồ. Trong vùng ma khí đó, một ma tộc toàn thân mọc đầy vảy đỏ, khí thế tu vi cực kỳ mạnh mẽ, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đây chính là ma tộc cường giả đã ẩn nấp trong bóng tối để ám sát Mục Thần Dương. Hắn là một hấp huyết ma tộc vô cùng lợi hại, không chỉ có tu vi mạnh mẽ mà còn vô cùng thông minh. Hắn đã lợi dụng lúc ẩn nấp, dùng gai nhọn mạnh nhất của mình để giải quyết Mục Thần Dương, người có tu vi cao nhất trên chiến thuyền, chỉ trong chớp mắt. Ngay cả Diệp Phong cũng không phát hiện ra cú ám sát đột ngột vừa rồi. Điều đó cho thấy thủ đoạn ẩn nấp trong bóng tối của tên hấp huyết ma tộc này lợi hại đến mức nào. Lúc này, khí tức tu vi toát ra từ tên hấp huyết ma tộc này rõ ràng đã đạt đến vạn vật cảnh tam trọng thiên. Trong chớp mắt, tất cả binh sĩ trên chiến thuyền đều lộ vẻ sợ hãi. Rõ ràng không ai ngờ rằng, vừa mới đến vùng biên cương hỗn loạn này đã đụng phải một hấp huyết ma tộc lợi hại như vậy. Huyền Vô Cực lập tức kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng ngự của chiến thuyền. Ông, gần như ngay lập tức, bề mặt của chiến thuyền khổng lồ được bao phủ bởi một lớp lá chắn ánh sáng màu đỏ nhạt. Tên hấp huyết ma tộc kia lập tức cười lớn, kẻ mạnh nhất trong các ngươi đã bị ta giết chết, chỉ một cái lá chắn phòng hộ của chiến thuyền thì làm sao cản được ta. Ầm ầm, nói xong, tên hấp huyết ma tộc cường đại này liền tấn công về phía chiến thuyền. Rầm, hắn vung một chảo về phía trước, một móng vuốt khổng lồ màu máu, tỏa ra khí tức tà ác vô cùng đáng sợ, hung hăng đánh tới. Sau đó, nó đập mạnh vào lá chắn ánh sáng màu đỏ trên bề mặt chiến thuyền. Rắc rắc, gần như ngay lập tức, lá chắn phòng hộ trên bề mặt chiến thuyền bắt đầu nứt vỡ từng tấc, trông vô cùng đáng sợ. Phải công nhận rằng, tên hấp huyết ma tộc này quả thực vô cùng lợi hại, sức chiến đấu đáng sợ, lực phá hoại cũng vô cùng kinh người. Chỉ một chảo đã đánh cho lá chắn phòng hộ của chiến thuyền kiên cố nứt vỡ, xuất hiện vô số vết rạn, dường như chỉ một giây sau là sẽ vỡ tan hoàn toàn. Lúc này, trong mắt tiểu công chúa Huyền Diệu Diệu tràn đầy vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng, không khỏi nói, ngay cả Mục Thần Dương Sư Huynh, một trong ngoại môn thập đại thiên tài của Bắc Vực Tiên Cung, cũng bị tên ma tộc cường giả này giết chết, chúng ta chết chắc rồi. Ngay lúc này, Huyền Vô Cực đột nhiên nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh, nói, Diệp Huynh, không ngờ lần này vận khí của chúng ta lại kém như vậy. Vừa đến đã đụng phải một tên ma đầu lợi hại thế này. Diệp Huynh, tất cả trông cậy vào Huynh. Diệp Phong khẽ gật đầu, nhìn về phía tên hấp huyết ma tộc đang điên cuồng tấn công bên ngoài chiến thuyền, lập tức nói, Huyền Huynh, Huynh hãy điều khiển chiến thuyền hỗ trợ ta từ bên cạnh. Ta sẽ đối đầu trực diện với tên ma tộc cường giả này, cố gắng tiêu diệt hắn hoàn toàn. Nói xong, toàn thân Diệp Phong lập tức bùng nổ một luồng chiến ý mạnh mẽ vô song, lao thẳng về phía trước. Trong khoảnh khắc đó, tiểu công chúa Huyền Diệu Diệu lập tức ngây người. Không khỏi thốt lên. Tu vi của hắn yếu hơn Mục Thần Dương Sư Huynh nhiều, vậy mà hắn dám đối đầu trực diện với tên hấp huyết ma tộc cường đại kia sao? Ngay lúc tiểu công chúa Huyền Diệu Diệu cho rằng Diệp Phong chỉ là châu chấu đá xe, đi tìm cái chết. Ầm ầm, phía trước, Diệp Phong tung ra một cú đấm mạnh mẽ, vậy mà lại đánh cho tên hấp huyết ma tộc cường giả kia lùi lại mấy bước. Cái gì? Thấy cảnh này, tiểu công chúa Huyền Diệu Diệu, đôi mắt to xinh đẹp lập tức lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Nàng vốn cho rằng Diệp Phong chỉ là một kẻ ăn bám dưới trướng thái tử ca ca của mình, căn bản không thể so sánh với những siêu cấp thiên tài của Bắc Vực Tiên Cung. Nhưng tuyệt đối không ngờ, Diệp Phong lại lợi hại đến thế. Chàng có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng như vậy, trực tiếp đánh lùi tên hấp huyết ma tộc cường giả vô cùng mạnh mẽ kia. Chẳng lẽ tên Diệp Phong này còn mạnh hơn cả sư huynh vừa mới chết sao? Tiểu công chúa Huyền Diệu Diệu lúc này sắc mặt vừa kinh hãi, vừa chấn động. Lúc này, cái nhìn của vị tiểu công chúa Huyền Vũ Vương Triều đối với Diệp Phong đã dần thay đổi. Ban đầu, Huyền Diệu Diệu cho rằng, một người trẻ tuổi đến từ nơi nhỏ bé như Diệp Phong chắc chắn không thể so sánh với thiên tài của Bắc Vực Tiên Cung. Nhưng bây giờ xem ra, thiên phú thực lực của Diệp Phong còn lợi hại hơn cả thiên tài của Bắc Vực Tiên Cung. Bởi vì nên biết rằng, tu vi của Diệp Phong thấp hơn Mục Thần Dương rất nhiều, nhưng chiến lực mà chàng bộc phát ra dường như lại còn mạnh hơn. Chẳng trách thái tử ca ca lại coi trọng tên Diệp Phong này như vậy. Bây giờ hắn lại lợi hại đến thế, mà trước đây ta đối xử vô lễ với hắn như vậy, hắn cũng không hề có phản ứng tức giận gì. Đây chính là tâm tính của cường giả trong truyền thuyết sao? Trong mắt Diệp Phong, có lẽ mọi hành động của một tiểu công chúa ngang ngược như ta đều chỉ nực cười như một đứa trẻ con. Lúc này, tiểu công chúa Huyền Diệu Diệu thầm nghĩ như vậy, đột nhiên cảm thấy mình vô cùng xấu hổ. Mà ngay lúc này, phía xa trên không trung, ầm ầm, Diệp Phong và hấp huyết ma tộc cường giả lại một lần nữa va chạm, cả hai đều lùi lại mấy bước. Lúc này, khuôn mặt vốn đang cười tàn nhẫn của tên hấp huyết ma tộc cường giả đã trở nên kinh ngạc vô cùng, không khỏi thốt lên, nhân tộc tiểu tử. Tu vi của ngươi thấp hơn bản tọa nhiều như vậy, làm sao có thể sở hữu sức mạnh cường đại đến thế? Chân thân hấp huyết ma tộc của bản tọa lại không thể chống lại được thân thể nhỏ yếu của một nhân tộc như ngươi. Không thể nào. Diệp Phong lúc này lạnh nhạt cười một tiếng, nói, ban đầu ta còn tưởng hấp huyết ma tộc cường giả vạn vật cảnh tam trọng thiên lợi hại đến mức nào, không ngờ cũng chỉ tầm thường. Vậy thì tiếp theo ngươi cứ chết đi. Truyền thừa bàn võ thần tôn, tầng thứ tư, đại thiên thế giới, gần như ngay lập tức, Diệp Phong không muốn lãng phí thêm thời gian, để tránh xảy ra biến cố khác, chàng trực tiếp thi triển tầng thứ tư của truyền thừa bàn võ thần tôn, đại thiên thế giới. Ầm ầm, từng tiểu thế giới từ trong cơ thể Diệp Phong tuôn ra, trực tiếp hợp thành một đại thiên thế giới, tràn ngập sức mạnh vô tận, tức thì oanh kích về phía tên hấp huyết ma tộc cường giả. Lập tức trấn áp khiến thân thể hắn nứt vỡ từng tấc. Tên hấp huyết ma tộc vừa rồi còn vô cùng ngông cuồng, một giây sau đã bị Diệp Phong đánh tan thành tro bụi, mất mạng trong nháy mắt. Mạnh quá, lúc này, tất cả mọi người trên chiến thuyền đều ngây người, trong lòng chấn động vô cùng. Lúc này, Diệp Phong nhìn hai tay của mình, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Dường như chính chàng cũng không ngờ chiến lực của mình bây giờ đã trở nên mạnh mẽ đến thế. Nhưng đây cũng là nhờ vào truyền thừa bàn võ thần tôn mà Diệp Phong thi triển vô cùng lợi hại. Xem ra khoảng thời gian trước bế quan, lĩnh hội toàn bộ võ học truyền thừa đến cảnh giới đại thành quả thật rất có tác dụng. Dù tu vi của ta không tăng lên, nhưng thực tế chiến lực đã tăng lên không ít. Diệp Phong thầm nghĩ, sau đó thu lấy thân thể của tên hấp huyết ma tộc cường giả ở phía xa, trực tiếp thôn về. Ầm ầm, tu vi trên người chàng lập tức bùng nổ. Ầm ầm, thuần dương cảnh lục trọng thiên. Ầm ầm, thuần dương cảnh thất trọng thiên. Lúc này, ma nguyên của tên hấp huyết ma tộc vạn vật cảnh tam trọng thiên này vô cùng hùng hậu, trực tiếp giúp Diệp Phong đột phá liền hai tầng. Lúc này, Diệp Phong mới quay trở lại chiến thuyền. Cảnh tượng chiến đấu vừa rồi đã khiến tất cả mọi người trên chiến thuyền ngây người. Thậm chí đến khi Diệp Phong quay lại, họ vẫn còn trong trạng thái chấn động. Khi Diệp Phong trở về chiến thuyền, mọi người dường như mới tỉnh lại từ trạng thái ngây người. Lúc này, ánh mắt của mọi người đổ dồn vào Diệp Phong, đều tràn đầy vẻ kính sợ sâu sắc. Trước đây khi họ được chiêu mộ, họ chỉ biết Diệp Phong là một nhất phẩm đại tướng quân vô cùng trẻ tuổi. Nhưng họ không biết vì sao chàng có thể trở thành nhất phẩm đại tướng quân trẻ tuổi nhất của Huyền Vũ Vương Triều. Nhưng bây giờ, cảnh tượng vừa rồi đã làm cho tất cả mọi người hiểu ra, vì sao Diệp Phong tuổi còn trẻ đã được Hoàng đế Huyền Vũ Vương Triều trực tiếp phong làm nhất phẩm đại tướng quân. Chiến lực mà Diệp Phong thể hiện vừa rồi có thể chỉ là một phần nhỏ, nhưng đã khiến tất cả mọi người cảm thấy chấn động tột độ. Sức chiến đấu và thiên phú kinh khủng như vậy, e rằng ngay cả trong thế lực bá chủ phương Bắc như Bắc Vực Tiên Cung cũng vô cùng hiếm thấy. Mà người chấn động nhất lúc này, có lẽ là tiểu công chúa của Huyền Vũ Vương Triều, Huyền Diệu Diệu. Ban đầu, Huyền Diệu Diệu chẳng thèm để ý đến Diệp Phong. Cho rằng chàng chỉ có cái chức nhất phẩm đại tướng quân, không có năng lực gì, cũng không thể so sánh với vị sư huynh thiên tài đến từ Bắc Vực Tiên Cung của nàng. Nhưng kết quả cuối cùng lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Huyền Diệu Diệu. Vị sư huynh thiên tài của nàng thậm chí còn chưa kịp ra tay đã bị hấp huyết ma tộc cường giả ám sát, chết vô cùng thảm, vô cùng uất ức. Còn Diệp Phong lại lập tức bộc phát chiến lực vô song, trong nháy mắt đã giết chết tên hấp huyết ma tộc cường giả kia. Sức chiến đấu này thực sự quá đáng sợ. Lúc này, trong lòng tiểu công chúa Huyền Diệu Diệu, sự khinh thường và coi nhẹ đối với Diệp Phong đều đã tan thành mây khói. Bây giờ, trong lòng vị tiểu công chúa này, toàn bộ là sự xấu hổ và một cảm giác sùng bái đang nhanh chóng nảy sinh. Huyền Vô Cực bước đến trước mặt Diệp Phong, vỗ mạnh vào vai chàng, cười lớn nói, Diệp huynh, ta biết huynh rất mạnh, không ngờ bây giờ huynh lại càng cường hãn hơn. Hấp huyết ma tộc cường giả vạn vật cảnh tam trọng thiên mà cũng có thể giết chết trong nháy mắt, thực sự quá lợi hại. Ta thấy sau này huynh cũng không cần đến Bắc Vực Tiên Cung nữa, cứ ở lại vương triều chúng ta tu luyện đi, hiện tại yêu ma đang làm loạn. Chúng ta cùng nhau kiến công lập nghiệp. Biết đâu tương lai cũng có thể trở thành một đại nhân vật trên toàn cõi phương Bắc, không cần phải đến Bắc Vực Tiên Cung làm đệ tử mới làm gì. Ta bây giờ cũng đã được Huyền Vũ Lão Tổ Tông chỉ điểm, huyết mạch Huyền Vũ Thần trong cơ thể cũng đã được kích phát. Diệp Phong đối với lời nói của Huyền Vô Cực chỉ mỉm cười, nói, cứ đi từng bước xem sao, sau khi thấy được cái gọi là ngoại môn thập đại thiên tài của Bắc Vực Tiên Cung cũng chỉ tầm thường. Diệp Phong đột nhiên cảm thấy, thế lực bá chủ như Bắc Vực Tiên Cung dường như cũng không cao siêu như chàng tưởng tượng. Chàng cũng không nhất thiết phải bái nhập tông môn. Diệp Phong đại ca, ta sai rồi. Ta xin lỗi vì trước đây đã vô lễ với huynh. Huynh tha thứ cho ta được không? Lúc này, một giọng nói rụt rè vang lên. Thì ra là tiểu công chúa Huyền Diệu Diệu. Thiếu nữ xinh đẹp này bước đến trước mặt Diệp Phong, hiếm thấy lại xin lỗi. Diệp Phong ngạc nhiên nhìn Huyền Diệu Diệu. Dường như có chút tò mò vì sao vị tiểu công chúa này đột nhiên thay đổi nhanh như vậy, có lẽ là do quá sợ hãi. Huyền Vô Cực lúc này cười ha ha, muội muội, Diệp huynh không phải là người hẹp hòi. Muội chân thành xin lỗi, Diệp huynh chắc chắn sẽ tha thứ cho muội. chỉ là sau này muội đừng thèm muốn tiểu thanh long của Diệp huynh nữa, đó là hài tử của huynh ấy. Huyền Diệu Diệu lập tức lắc đầu lia lịa, nói, sau này ta không dám để tiểu thanh long làm sủng vật của ta nữa. Nhưng nếu tiểu thanh long chịu chơi cùng ta, ta nhất định sẽ hầu hạ nó ăn ngon mặc đẹp, ta muốn xem tiểu thanh long là bằng hữu của mình. Huyền Diệu Diệu nói xong, lén lút liếc nhìn tiểu thanh long đang nằm trên vai Diệp Phong, rõ ràng tiểu nữ này vẫn rất yêu thích tiểu thanh long. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói với tiểu thanh long trên vai, Thanh Thanh, bây giờ tiểu công chúa xem ngươi là bằng hữu, ngươi có thể chơi cùng tiểu công chúa. Tiểu thanh long lập tức phát ra giọng nói non nớt của trẻ con đồng ý, con rất muốn chơi cùng tiểu tỷ tỷ, tỷ ấy có rất nhiều đồ ăn ngon. Tiểu thanh long bây giờ đã dần học được cách nói tiếng người. Điều này khiến Diệp Phong có chút vui mừng, mà nghe tiểu thanh long nói chuyện, Huyền Diệu Diệu, vị tiểu công chúa của Huyền Vũ Vương Triều cũng vô cùng vui vẻ, lập tức chìa bàn tay nhỏ trắng nõn ra với tiểu thanh long, nói, chúng ta cùng nhau chơi nhé. Lúc này Huyền Diệu Diệu nhìn về phía Diệp Phong, có chút tò mò hỏi, tiểu thanh long tên là Thanh Thanh sao? Diệp Phong gật đầu nói, là ta đặt tên cho tiểu gia hỏa này, nó theo họ của ta, gọi là Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh, Huyền Diệu Diệu lập tức lộ vẻ vui mừng, nhìn tiểu thanh long, nói, vậy sau này ta và Thanh Thanh chính là bạn tốt. Huyền Diệu Diệu nói xong, lập tức lấy ra từ trong nhẫn chữ vật từng cây linh dược vô cùng quý giá, nói, Thanh Thanh, đây đều là của ngươi, mau ăn đi, ăn xong chúng ta cùng nhau chơi. Nhìn Huyền Diệu Diệu và tiểu thanh long lại một lần nữa thân thiết với nhau, Diệp Phong và Huyền Vô Cực nhìn nhau, đều không khỏi cười nói, hai đứa trẻ này trở thành bạn bè cũng rất tốt. Lúc này, Huyền Vô Cực tiếp tục điều khiển chiến thuyền, bay về một hướng nào đó ở biên cương, hắn nói, bây giờ chúng ta sẽ đến điểm cầu cứu đầu tiên. Đó là một tòa thành trì biên cương của vương triều chúng ta, tên là Huyền Sơn Thành. Nơi đó bị rất nhiều ma đầu hút máu tấn công, gần như đã hoang tàn, quân đồn trú trong thành chống cự vô cùng khó khăn. Chúng ta trước tiên hãy giải cứu nơi đó. Diệp Phong gật đầu, nói, được, đây chắc chắn sẽ là một cuộc chinh chiến khá dài, không cần quá vội vàng. Trước tiên cứ giải quyết hấp huyết ma tộc ở từng thành trì một. Tốt nhất là chúng ta hãy biến Huyền Sơn Thành sau này thành cứ điểm tạm thời của chúng ta. Có cứ điểm rồi, chúng ta có thể phát triển đội ngũ, lại có nơi phòng thủ, tiện lợi vô cùng cho chiến sự lâu dài, bất kỳ lúc nào cũng có thể lui về nghỉ ngơi. Huyền Vô Cực lập tức gật đầu nói, Diệp huynh nói không sai, ở vùng biên cương hỗn loạn này chúng ta quả thực cần một căn cứ và điểm đóng quân tương đối ổn định, có thể cung cấp cho chúng ta nguồn tiếp tế liên tục. Diệp Phong và Huyền Vô Cực sau khi bàn bạc xong, liền quyết định lấy Huyền Sơn Thành làm căn cứ hiện tại của họ. Nhưng việc đầu tiên cần làm là phải cứu được toàn bộ Huyền Sơn Thành. Ầm ầm, chiếc chiến thuyền khổng lồ lướt đi trên không trung, rất nhanh đã đến một tòa thành cổ ở phía tây bắc của vùng đất biên cương. Tòa thành đó chính là Huyền Sơn Thành. Lúc này, mọi người đứng trên chiến thuyền, nhìn xuống dưới và thấy một cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Toàn bộ Huyền Sơn Thành đều là một đống đổ nát, bên trong có một vài binh sĩ Huyền Vũ Vương Triều còn sót lại đang chật vật chống cự. Bên ngoài Huyền Sơn Thành, hấp huyết ma tộc đông như kiến, tất cả đều đang điên cuồng tấn công về phía thành. Những bức tường thành cao lớn, cổ kính đều đã bị va đập vỡ nát. Huyền Sơn Thành này gần như đã biến thành một tòa thành hoang. Vô cùng đáng sợ, cho ta hung hăng oanh kích. Lúc này, Huyền Vô Cực thấy cảnh này, ánh mắt lập tức tràn đầy sát khí điên cuồng, trực tiếp điều khiển những khẩu pháo năng lượng lớn trên chiến thuyền, điên cuồng oanh kích xuống dưới. Ầm ầm, ầm ầm, trong chớp mắt, những khẩu pháo năng lượng lớn trên chiến thuyền lập tức tụ tập từng chùm sáng năng lượng màu vàng óng, điên cuồng oanh kích xuống mặt đất. Chiếc chiến thuyền này vô cùng lợi hại, những chùm sáng năng lượng màu vàng mà nó bắn ra có sức hủy diệt vô cùng đáng sợ. Trong nháy mắt đã đánh cho đám hấp huyết ma tộc đông đúc bên ngoài Huyền Sơn Thành tan tác. Toàn bộ chiến trường lập tức bị dọn sạch một mảng lớn. Xông lên, lúc này, Diệp Phong cũng dẫn theo tất cả binh sĩ được tuyển chọn kỳ lưỡng trên chiến thuyền, từ trên cao nhảy xuống, xông thẳng về phía mặt đất. Diệp Phong hiện là nhất phẩm đại tướng quân, tự nhiên phải dẫn dắt binh sĩ xông pha chiến đấu. Nhưng đây cũng là việc mà Diệp Phong muốn làm. Bởi vì đám hấp huyết ma tộc đông đúc bên dưới, đối với Diệp Phong mà nói, đều là những nguồn năng lượng vô cùng dồi dào. Chàng muốn xuống đó thỏa sức tàn sát những tên hấp huyết ma tộc kia, thôn phệ huyết khí năng lượng của chúng để lớn mạnh tu vi công lực của mình. Lúc này, Diệp Phong dẫn theo mấy ngàn binh sĩ tinh nhuệ, từ trên trời giáng xuống. Lập tức khiến cho tất cả dân chúng còn sống sót trong Huyền Sơn Thành cảm thấy như thiên binh thiên tướng từ trên trời giáng xuống, đến để cứu vớt họ. Ầm ầm, ầm ầm, Diệp Phong dẫn theo mấy ngàn binh sĩ tinh nhuệ, xông vào chiến trường, trực tiếp như một lưỡi dao sắc bén, xé toạc một lỗ hổng khổng lồ trong đại quân hấp huyết ma tộc đông đúc. Những tên hấp huyết ma tộc này thực ra không hề yếu, mỗi tên đều thân hình cao lớn, vô cùng hung hãn và cường tráng. Nhưng lần này, Diệp Phong và Huyền Vô Cực mang theo đều là những thành viên tinh anh được tuyển chọn kỹ lưỡng tạo thành đại quân. Hơn nữa, người dẫn đầu tấn công lần này chính là Diệp Phong. Sức mạnh thể chất của Diệp Phong bây giờ kết hợp với tu vi cường đại, sức dung kích bộc phát ra vô cùng kinh khủng. Căn bản không phải là thứ mà những binh sĩ hấp huyết ma tộc bình thường có thể cản được. Diệp Phong được bao bọc bởi vòng xoáy thôn phệ vô tận, chỉ cần binh sĩ hấp huyết ma tộc bị giết, lập tức sẽ bị Diệp Phong nuốt chửng hết toàn bộ huyết khí năng lượng. Mặc dù đám binh sĩ hấp huyết ma tộc đông đúc bên ngoài Huyền Sơn Thành này đều có tu vi tương đối bình thường, nhưng phải biết rằng đây là đại quân hấp huyết ma tộc có số lượng lên tới mười mấy vạn. Giết và thôn phệ toàn bộ, công lực của Diệp Phong lập tức được tăng lên đáng kể, cùng với việc không ngừng chém giết và chinh chiến. Tu vi của Diệp Phong trực tiếp từ thuần dương cảnh thất trọng thiên, lại một lần nữa đột phá, đạt đến thuần dương cảnh bát trọng thiên, thậm chí là thuần dương cảnh cửu trọng thiên. Mà lúc này, đại quân hấp huyết ma tộc đông đúc bên ngoài Huyền Sơn Thành đã bị Diệp Phong và đội quân tinh nhuệ của chàng tiêu diệt sạch sẽ. Đại quân hấp huyết ma tộc này dù rất đông, nhưng thực ra đều không mạnh, cho nên Diệp Phong và nhóm binh sĩ tinh nhuệ trong quá trình tấn công gần như không có tổn thất nào. Những binh sĩ tinh nhuệ lúc này nhìn Diệp Phong, nhìn người dẫn đầu cuộc chinh chiến của họ, trong mắt đều tràn đầy vẻ hưng phấn và sùng bái sâu sắc. Trong cuộc xung phong vừa rồi, sự hung mãnh và sức chiến đấu kinh khủng của Diệp Phong đã hoàn toàn chinh phục tất cả binh sĩ tinh nhuệ. Mà lúc này, Diệp Phong cảm nhận được tu vi cường đại sau khi đột phá, trong mắt cũng lộ ra vẻ hưng phấn sâu sắc. Lần này đến vùng đất biên cương, chinh chiến với những tên hấp huyết ma tộc này, quả là đến đúng chỗ. Đối với Diệp Phong, những tên hấp huyết ma tộc này đều là chất dinh dưỡng cao cấp nhất, có thể nhanh chóng làm lớn mạnh tu vi công lực của chàng. Lúc này, toàn bộ chiến trường đã được dọn dẹp trong nháy mắt, những người dân và binh sĩ còn sống sót trong Huyền Sơn Thành đều lộ vẻ chấn động sâu sắc. Đây là một đội quân kinh khủng đến mức nào? Mười mấy vạn đại quân hấp huyết ma tộc chỉ trong nửa canh giờ đã bị tiêu diệt toàn bộ. Quá kinh khủng, những người này đều mặc áo giáp màu vàng, dường như đến từ hoàng thành của chúng ta. Lúc này, trong toàn bộ Huyền Sơn Thành, tất cả mọi người nhìn đội quân tinh nhuệ bất khả chiến bại do Diệp Phong dẫn đầu, trong mắt đều tràn đầy vẻ chấn động và sùng bái sâu sắc. Mà lúc này, chiếc chiến thuyền hùng vĩ cũng từ trên cao hạ xuống. Huyền Vô Cực nhìn Diệp Phong, trực tiếp giơ ngón tay cái lên, lần này mang theo Diệp Phong huynh cùng đi chinh chiến biên cương, tuyệt đối là lựa chọn chính xác nhất trong đời ta. Lúc này, ngay cả Huyền Vô Cực cũng lộ vẻ chấn động, bởi vì sức tàn phá mà đội quân tinh nhuệ do Diệp Phong dẫn đầu gây ra thực sự quá kinh khủng. Mười mấy vạn đại quân hấp huyết ma tộc đầy uy hiếp kia, chỉ trong vòng nửa canh giờ đã bị giải quyết toàn bộ, thực sự quá chấn động. Lúc này, Huyền Vô Cực nhìn về phía toàn bộ Huyền Sơn Thành, cất giọng nói, các người có lẽ nhận ra ta là thái tử của Huyền Vũ Vương Triều. Thái tử Điện Hạ, dường như là thái tử. Trước đây ta đến Hoàng Thành dâng sớ đã từng gặp thái tử Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ vậy mà lại đích thân giáng lâm đến Huyền Sơn Thành hẻo lánh của chúng ta. Còn dẫn theo một đội quân thiên binh thiên tướng mạnh mẽ như vậy. Còn có cả vị chiến thần đại nhân mặc áo trắng vô cùng trẻ tuổi kia nữa. Thật tốt quá, chúng ta được cứu rồi. Lúc này, toàn bộ Huyền Sơn Thành đều không khỏi hưng phấn reo hò, Huyền Vô Cực lúc này nhìn về phía mọi người trong Huyền Sơn Thành. Nói, lần này chúng ta đến Huyền Sơn Thành là để đóng quân ở đây, sau đó sẽ bắt đầu càn quét xung quanh, quyết tâm tiêu diệt sạch sẽ lũ hấp huyết ma tộc tà ác đó. Ngay khi Huyền Vô Cực nói xong, tất cả mọi người trong Huyền Sơn Thành lập tức hoan hô vang dội. Những gì Thái tử Điện Hạ nói, chúng ta đều toàn lực ủng hộ. Lần này ổn rồi, có Thái tử Điện Hạ và đội quân thiên binh thiên tướng đó đóng quân ở Huyền Sơn Thành, thành của chúng ta chắc chắn sẽ an toàn vô cùng. Lúc này, tất cả cư dân và binh sĩ đồn trú của Huyền Sơn Thành đều hưng phấn reo hò. Rõ ràng, họ có một sự đồng lòng rất mạnh mẽ đối với Huyền Vũ Vương Triều. Trong thời gian tiếp theo, Huyền Vô Cực ra lệnh cho mọi người bắt đầu ổn định tình hình hiện tại của toàn bộ Huyền Sơn Thành. Diệp Phong cũng dẫn theo không ít binh sĩ tinh nhuệ, bắt đầu xây dựng lại những bức tường thành đã sụp đổ của Huyền Sơn Thành. Lần này, dưới yêu cầu của Diệp Phong, toàn bộ tường thành đều được đúc bằng thép và bê tông, vô cùng kiên cố. Hơn nữa, Trên bề mặt tường thành, Diệp Phong còn ra lệnh cho các trận pháp sư được chiêu mộ lần này khắc lên mỗi tấc bề mặt một loại linh văn gia cố. Như vậy, nếu lần sau có đại quân hấp huyết ma tộc đến tấn công thành trì, những bức tường thành đó sẽ càng thêm kiên cố, thời gian phòng thủ cũng sẽ dài hơn, không dễ dàng bị công phá. Đêm xuống, Diệp Phong và Huyền Vô Cực tạm thời lấy phủ thành chủ của Huyền Sơn Thành làm cứ điểm, xem như trung tâm đầu não cho cuộc chinh chiến lần này. Lúc này, trước mặt Diệp Phong và Huyền Vô Cực là một trung niên nam tử mặc hắc thiết khải, thân hình cao lớn đang đứng sừng sững. Nam tử trung niên này chính là thành chủ của Huyền Sơn Thành, tên là Sử Thiết. Sử Thiết cung kính ôm quyền nói, Thái tử Điện Hạ, Đại tướng quân Điện Hạ. Huyền Vô Cực khẽ gật đầu, rồi hỏi, ngươi là thành chủ của Huyền Sơn Thành, hẳn là rất am hiểu tình hình của thành, cũng như tình hình xung quanh. Sử Thiết lập tức ôm quyền nói, bẩm báo Thái tử Điện Hạ, mặt tướng quả thực rất am hiểu Huyền Sơn Thành và khu vực xung quanh. Huyền Vô Cực gật đầu, rồi nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, nói, Diệp huynh, kế hoạch tiếp theo huynh cứ nói cho Sử Thiết đi. Diệp Phong gật đầu, rồi nhìn về phía thành chủ Huyền Sơn Thành. Nói, trong thời gian tới, ta và Thái tử sẽ ở lại Huyền Sơn Thành một thời gian, đồng thời lấy Huyền Sơn Thành làm cứ điểm, mở rộng ra xung quanh. Điểm này ngươi có lẽ đã hiểu rõ. Sử Thiết lập tức quỳ một chân xuống đất, cung kính nói, mạt tướng hiểu rõ. Xin đại tướng quân chỉ thị bước tiếp theo nên làm thế nào. Diệp Phong nói, bước tiếp theo nên làm thế nào thực ra cũng rất đơn giản. Bước đầu tiên, phải ổn định lòng người trong toàn bộ Huyền Sơn Thành, sau đó nhanh chóng xây dựng lại những kiến trúc và tường thành đã bị phá hủy. Bởi vì khu vực xung quanh vẫn còn mối đe dọa từ hấp huyết ma tộc, chúng có thể tập hợp đại quân khác để tiếp tục công thành bất cứ lúc nào. Sử Thiết nghe vậy, lập tức nói, vâng, mạt tướng đã biết. Diệp Phong tiếp tục, bước thứ hai cũng rất đơn giản, đó là cần ngươi, Sử Thiết, thành chủ của Huyền